Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 219, Keller cái chết. Mặc kệ nhượng người nào đến đánh giá, hắn đều sẽ đối, đã từng có một cái siêu cấp ngoại tinh văn minh tại 5 đến 6 ức năm trước đó đem. Thái Dương hệ xem như chiến trường. Tại Thái Dương hệ bên trong tiến hành một trận tác động đến phạm vi rộng rãi. Lề mề hạo đại chiến tranh, chuyện này cảm thấy hoảng sợ. Cảm thấy rùng mình, cái này là hoàn toàn vượt qua nhân loại tưởng tượng sự tình. Đồng thời, chuyện này sẽ còn nghĩa rộng ra càng nhiều vấn đề khác. Tỷ như, nếu như cái kia siêu cấp ngoại tinh văn minh tại 5 đến 6 ức năm trước đó liền đến từng tới. Thái Dương hệ đồng thời ở chỗ này tiến hành một cuộc chiến tranh như vậy. Như vậy chúng ta Thái Dương hệ nhận ảnh hưởng gì? Lại tỷ như, bọn họ đối với chúng ta Thái Dương hệ đến tột cùng làm những chuyện gì? Hoặc là mà nói, bọn họ đến tột cùng có hay không đối địa cầu chúng ta làm chuyện gì? Phải biết, khi đó trên địa cầu đã có đơn giản sinh mệnh. Như vậy, bọn họ tại nhân loại chúng ta xuất hiện chuyện này bên trong đóng vai cái dạng gì nhân vật? Chúng ta cùng giữa bọn hắn có cái gì liên quan? Những chuyện này bên trong tùy ý một kiện đều đủ để đối nhân loại hiện đại văn minh giá trị quan. Cùng thế giới quan tạo thành cự đại trùng kích. Nếu như cuối cùng ra kết luận nói nhân loại văn minh chẳng qua là còn lại văn minh gieo rắc ra đời. Mệnh hạt giống, lại hoặc là nói là thí nghiệm phẩm. Này rất nhiều người thế giới quan sẽ sụp đổ. Lại hoặc là không nói những chuyện này. Vẻn vẹn chỉ hỏi cái vấn đề này, bọn họ vẫn còn tồn tại sao? Bọn họ hiện tại khoa học kỹ thuật trình độ đến cái dạng gì cấp độ? Bọn họ có phải hay không như cũ tại giám thị bí mật lấy nhân loại chúng ta văn minh? Có thể đoán được, nếu như chuyện này tại nhân loại văn minh trong xã hội đến để công bố, như vậy nó uy lực đem không thua ở địa cầu thủ đô phía trên nổ tung một quả đạn hạt nhân. Âm mưu luận sẽ thịnh hành, tông giáo hội cho tàn lại cháy, nhân tâm sẽ trở nên hoảng sợ, xã hội sẽ phát sinh rung chuyển. Đây hết thảy ngọn nguồn đều là bởi vì chuyện này. Cái kia chính là, có một cái siêu cấp ngoại tinh văn minh tại 5 đến 6 ức năm trước đó. Lấy Thái Dương hệ vì chiến trường phát sinh một trận hạo đại chiến tranh. Chuyện này giống như là một khối nặng nề thạch đầu đồng dạng đặt ở Vệ Phong tâm trên đầu. Vệ Phong cấp thiết muốn hiểu rõ đây rốt cuộc là làm sao sự tình. Nhưng chuyện này không vội vàng được. Có khả năng nhất tình huống là thẳng đến Vệ Phong hao tổn chỉ sinh mệnh mình. Thậm chí cả nhân loại văn minh hao tổn chỉ sinh mệnh mình. Chuyện này chân tướng đều không thể nổi lên mặt nước. Đó là mấy trăm triệu năm dài dằng dặc thời gian đó à. Như thế dài dằng dặc thời gian bên trong chuyện gì phát sinh đều là có khả năng. Liền liền nhân loại văn minh đã có văn tự ghi chép đến nay. Mấy ngàn năm trước đó lịch sử nhân loại đều không có hoàn toàn làm rõ ràng. Muốn biết rõ ràng một kiện phát sinh ở số trăm triệu năm trước sự tình. Cái này lại làm sao có thể đơn giản. Buồng điều khiển bên trong khôi phục yên tĩnh. Vệ Phong nhìn lấy chân không bịt kín trong giương những vật kia. Thật lâu không có sai mở chính mình ánh mắt. Thật lâu, Vệ Phong phất phất tay. Nói, đem những vật này nhận lấy đi. Tốt tốt, nếu như chúng ta một ngày kia có thể địa cầu, chúng ta liền đem nó giao cho chính phủ qua nghiên cứu. Được, Lá Dụng ứng một câu. Điều khiển xe đẩy hình robot đem bịt kín dương thu lại. Sau đó mà hỏi, người bây giờ muốn nhìn địa cầu phương diện gửi đi cho ngài thư tín sao? Hoặc là, người cần nghỉ ngơi một chút, cho ta làm một điểm ăn đi. Vệ Phong nói, sau đó ta muốn nghỉ ngơi thật tốt một chút. Ta hiện tại như cũ cảm giác có chút không thoải mái. Thuyền trưởng tốt. Nếu như ngài có thể yên tĩnh ngủ một giấc, ngài có thể sẽ cảm giác đỡ một ít. Lá Dụng nói, ngủ đông cũng không cùng cấp tại giấc ngủ. Giấc ngủ là nghỉ ngơi. ngủ đông thì cùng loại với tạm dừng nhân thể hết thảy sinh lý quá trình. Rất lợi hại, hiển nhiên nó cũng không có nghỉ ngơi công hiệu. Nếu như một mực thời gian dài ngủ đông, lời nói ngược lại sẽ cho người ta thể mang đến nghiêm trọng tổn hại. Vệ Phong ăn một chút đồ vật, sau đó tại lá dụng an bài phía dưới nằm tại mềm mại thoải mái dễ chịu đại trên giường. Tại cái này u ám sâu xa trong vũ trụ duy nhất một chỗ ốc đảo bên trong yên tĩnh tiến vào trong giấc ngủ. Sau khi tỉnh lại, Vệ Phong cảm giác mình trạng thái khôi phục một điểm, lại trải qua một số khôi phục tính đoán luyện về sau. Thừa dịp nghỉ ngơi khoảng cách, Vệ Phong đi vào chính mình máy tính cá nhân trước đó, cũng mở ra những cái kia từ địa cầu phương diện phát đưa tới thư tín. Giờ phút này khoảng cách Vệ Phong rời đi địa cầu đã qua dài dằng dặc hơn 20 năm thời gian. Tinh Hải Hào vũ trụ phi thuyền đã đi thuyền ra gần 2.000 tỷ cây số khoảng cách. Cái này mang ý nghĩa, Vệ Phong cùng địa cầu phương diện một chiều thông báo muốn hao phí không sai biệt lắm 2 tháng. Một hỏi một đáp thì hội tiêu hao 4 tháng, cũng không có vượt quá Vệ Phong đoán trước. Những cái kia thư tín đều chính là mình, đồng học, nhóm phát đưa tới. Bọn họ đang tuân thủ chính mình lời hứa. Lấy một người đứng xem góc độ ghi chép phát sinh ở nhân loại văn minh bên trong sự kiện. Sau đó đem những vật này truyền tống đến Vệ Phong nơi này. Phong thư thứ nhất kiện là đối 10 năm trước đó chính mình lá thư này ứng. Phong thư này kiện bên trong cũng không có cụ thể miêu tả sự tình gì. Vệ Phong nhìn qua liền đưa nó phóng tới sau đầu. Thư tín hết thảy có 17 phần, trừ một thiên này bên ngoài. Còn lại 16 phần đều ghi chép một số trọng đại, hoặc là cùng loại với tin đồn thú vị sự kiện, nhưng cái này 16 chuyện bên trong, chỉ có 2 kiện gây nên Vệ Phong chú ý. Vệ Phong, ngươi còn nhớ rõ Tinh Hải phi thuyền lên đường thời điểm tình huống sao? Khi đó, toàn văn minh cơ hồ tất cả mọi người đang nhìn chăm chú chúng ta. Chúng ta mọi cử động dẫn động tới đám người trái tim. Nhưng ta không thể không nói, nhân loại chúng ta là một cái giỏi về quên chủng tộc. Sở hữu tin tức, mặc kệ nó bao nhiêu kình bạo, đối với đại chúng tới nói đều có khi hiệu tính. Qua thời kỳ này liền không có người gặp lại đến chú ý nó. Thật đáng tiếc, chúng ta cô đảo kế hoạch cũng không có thể chạy ra cái này số mệnh. Đám người đang dần dần quên chúng ta. Đã không có bao nhiêu người nhớ kỹ tại mười mấy năm trước có một chiếc phi thuyền rời đi quê hương của chúng ta tinh hệ một mình đạp vào từ từ tinh tế đường đi. Ta cảm thấy rất đau xót. Chúng ta vì kế hoạch này phụng hiến chúng ta một đời. Nhưng kết cục lại là đám người đang dần dần quên chúng ta. Ta rất lợi hại sợ hãi. Nếu như tại mấy trăm năm thời gian về sau, chúng ta bị triệt để quên, không còn có người đến chú ý chúng ta, cũng không có người nhớ cho chúng ta, vận mạng chúng ta lại biến thành bộ dáng gì đâu. Đây đúng là rất đau xót một việc, nhưng Vệ Phong lại đã sớm làm tốt đối mặt loại tình huống này chuẩn bị tâm lý. Vệ Phong từ vừa mới bắt đầu liền không có hy vọng xa vời chính mình có thể bị mọi người ghi khắc. Nhưng ở loại tình huống này rõ ràng bắt đầu phát sinh thời điểm, Vệ Phong trong lòng vẫn là cảm giác có chút chua xót. Vệ Phong thở dài một tiếng, rời đi chỗ ngồi đi vào phi thuyền cửa sổ mạn tàu trước đó. Xuyên thấu qua pha lê nhìn phía xa viên kia sáng ngời tinh thần. Vệ Phong biết, tại cái ngôi sao kia chung quanh sinh hoạt đến trăm tỷ chính mình đồng loại. Nơi đó là chính mình xuất sinh cùng sinh hoạt địa phương. Nơi đó gánh chịu lấy chính mình hết thảy trí nhớ. Vô luận cái này ức là ấm áp vẫn là lạnh lẽo. Là để cho người ta hoan hỉ vẫn là để người thương tâm. Đây hết thảy tất cả đều ở nơi đó. Hiện tại, chính mình thân ở cự ly này bên trong 2.000 tỷ cây số xa xôi vũ trụ. Cùng địa cầu ở giữa truyền tin một lần muốn tốn thời gian 4 tháng. Đồng thời theo thời gian trôi qua, khoảng cách này vẫn đem sẽ tiếp tục mở rộng. Nơi này luôn luôn hắc ám cùng hư vô. chỉ có tự mình một người, chính mình lo lắng lấy nơi đó, người nơi đâu lại tại quên chính mình, coi ta rời đi địa cầu thời điểm, coi ta bước vào đến ngủ đông trong khoang thuyền thời điểm, ta liền đã nhất định bị người quên lãng vận mệnh. Bọn họ có thể thỏa thích hưởng thụ thời đại này, chúng ta những thời giờ này lữ giả lại chỉ có thể đứng ở một người đứng xem góc độ vô pháp hòa tan vào, nhưng là phần này trách nhiệm tổng là có người muốn tới gánh chịu, không phải sao? Vệ Phong mặc mặc tự nhủ một câu nói như vậy, sau đó lại lần đến trên chỗ ngồi. Phong thư này kiện còn thừa lại ngắn ngủi hai ngắn, trong đó đoạn thứ nhất là: còn tốt, xã hội còn chưa có xảy ra quá đại biến hóa. Chúng ta chỗ quen thuộc hết thảy như cũ tồn tại ở nơi này. Chúng ta tạm thời còn không có bị thời đại chỗ vứt bỏ. Đoạn thứ hai chỉ có một câu. Há, đúng, Keller chết, nghe nói là tinh tế giao thông ngoài ý muốn. Một khỏa vẫn thạch tập kích hắn ngồi xe. Hắn còn có hắn tùy tùng hết thảy 37 người. Toàn bộ táng thân vũ trụ. Phong thư này kiện đến đây là kết thúc. Vệ Phong nhưng trong lòng nổi lên một điểm gợn sóng. Keller là lúc trước hạ quyết tâm muốn tiến hành cô đảo kế hoạch cái vị kia nguyên thủ tên. Từ hiện tại tính lên, đến hắn từ nhiệm nguyên thủ đã có không sai biệt lắm 4 thời gian 10 năm. Đối với Keller từ nhiệm về sau sinh hoạt, Vệ Phong cũng có nghe thấy. Biết hắn thành một tên nghệ thuật gia, tại nhân loại xã hội bên trong có được cực cao danh vọng. Phong thư này kiện chi bên trong liên quan tới Keller tử vong miêu tả 10 phần đơn giản. Tựa như là nói chuyện phiếm bên trong ngẫu nhiên nói lên nhà ai sủng vật chết mất. Nhưng Vệ Phong từ nơi này câu đơn giản trong miêu tả lại cảm giác được một điểm không giống bình. Thường ý vị, vẫn thạch tập kích. Đối ở hiện tại nhân loại văn minh tới nói, vẫn thạch tập kích phương thức như vậy khả năng phá hủy một chiếc phi thuyền sao? Vệ Phong vì Keller chết cảm thấy tiếc hận, đồng thời cũng cảm giác được hơi nghi hoặc một chút. Chuyện này phía sau tựa hồ ẩn hàm rất nhiều thứ, nhưng Vệ Phong không phải chính trị gia, vô pháp từ nơi này giải đọc ra càng nhiều tình báo đi ra. Thời gian cùng không gian xa cự ly xa mang đến cách ly cảm giác cũng làm cho Vệ Phong cảm giác. Keller chết tựa hồ là rất xa xôi sự tình. Đó là phát sinh ở xa xôi nhà trong thôn một việc. Nó, cùng hiện tại chính mình, lại có quan hệ gì đâu? Vệ Phong lắc đầu, đem chuyện nào vung ra não hải. Coi như chuyện này không giống bình thường, nhưng này cũng không phải mình có thể nhúng tay. Chính mình chỉ là một tên sắp bị mọi người quên thời gian lữ giả mà thôi. Phong thư thứ hai kiện là Sở Biển viết đến. Thời gian gửi là 3 tháng trước. Đương nhiên, bởi vì truyền tin trì hoãn tồn tại nguyên nhân, chính mình tại 1 tháng trước đó vừa lấy được nó. Vệ Phong, ngươi tốt, nói cho ngươi một kiện không chuyện may mắn. Gần nhất có một tên khoa học gia tuyên bố. Thường quy lực đẩy phi thuyền phương diện tốc độ hạn là tốc độ ánh sáng 1/5. Cũng tức mỗi giây 4.500 cây số. Cái kết luận này tuy nhiên còn không có đạt được công nhận, nhưng đã đầy hứa hẹn số đông đảo học giả ủng hộ cái kết luận này. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.